Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Mộng Như Xuất Thần. Đã có sẵn Linh Hà Gấm Hoa, trừ bỏ trung gian độ khó, chế thành còn lại pháp y hết thảy cũng không dùng đi bao lâu. Đến ngày thứ hai cơ bản đã hoàn thành, nhưng có pháp y cùng có thể chân chính khống chế pháp y còn là bất đồng. Cho nên cho dù pháp y luyện thành thời điểm hào quang trải đầy, nhưng Dịch Thư Nguyên giao đến hai cái đệ tử trên tay thời điểm, Tề Trọng Bân cái kia thành một bộ áo lót, Thạch Sinh càng là thành một khối cái yếm nhỏ. Vụ y lấy thân chính là bảo vệ không vì khoe khoang. Chờ các ngươi lúc nào chân chính đúc thành tiên cơ sở, lĩnh ngộ càn khôn biến hóa chi diệu, mới có thể khống chế vũ y tự do biến hóa. Biết sao? Biết sư phụ, là sư phụ. Hai tay nâng pháp y sư huynh đệ đều cực kỳ hưng phấn. Không một chút nào là lúc này pháp y bộ dạng mà khổ não. Đây chính là chân chính tiên gia bảo vật đây. Pháp y nâng ở trên tay quả thực nhẹ như không có vật gì. Mặc dù là đã biến hóa thành bộ dáng bây giờ, nhưng cũng có thể cảm thụ đến loại kia siêu việt phàm tục cảm xúc. Thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình cùng chu vi mấy tấc không gian linh khí đều sinh động không ít. Đúng lúc này, một kiện hiện ra hào quang y phục theo bên cạnh hai người lay động. Tiên sinh, ta cũng mặc không được nha. Nhanh giúp ta một chút. Hồi Miễn xác thực cũng có một kiện. Lúc này y phục của nó chính lơ lửng giữa không trung, mà nó thân chồn ở bên trong chui tới chui lui, hiển nhiên nghĩ mặc cũng mặc không được. Ngươi liền chờ hóa hình lại nói sau. Hừ, ta cũng có biện pháp. Hồi Miễn gặp Dịch Thư Nguyên không giúp chính mình, bay đến trong quần áo lúc, bốn chảo bắt lấy một góc, sau đó thân thể xoay tròn, rất mau đem pháp y cùng chính mình bọc lại. Sau một khắc, pháp y vậy mà nhanh chóng thu nhỏ, dung nhập Hồi Miễn lông tóc bên trong. Ha ha ha ha ha ha, Hồi tiền bối, ngài đây không phải cùng đều không mặc gì đồng dạng sao? Thạch Sinh cười lớn nói như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng hơi hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng. Hồi Miễn nhìn xem từ đầu đến cuối yếu gà một cái, nhưng tu hành còn thật không rơi xuống. Con nít con nôi ngươi biết cái gì? Linh Hà Vũ Y có thể phụ Lân Vũ, đúng không tiên sinh? Ngộ tính không tệ. Dịch Thư Nguyên không chút nào keo kiệt tán thưởng. Ta cũng muốn mặc. Thạch Sinh thấy thế, không hề cố kỵ địa trực tiếp tự mình ngay lập tức đem trên thân y phục đều thoát, để trần cái mông nhỏ đổi lại tiểu hồng cái yếm. Thật vui vẻ ở trong phòng chạy. Ha ha ha ha, thật là lợi hại pháp y. Ta cũng có tiên gia bảo bối lạc. Ha ha ha ha ha, vừa cười vừa chạy. Thạch Sinh dùng sức vừa nhảy, chỉ cảm thấy thân thể 10 phần nhẹ nhàng, thoáng cái tựu nhảy tới trên xà nhà đi. Lần này hắn tựu càng vui vẻ hơn. Sư phụ, mặc cái này y phục ta có thể bay á? Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Trên lý luận, mặc Linh Hà Vũ y xác thực nhẹ nhàng, thậm chí có thể dựa vào phong vân mà cách mặt đất hảo hảo tu hành, còn có chơi rất hay đây này. Tề Trọng Bân cầm lấy trong tay áo lót, nhìn xem vung vẩy trong phòng chạy sư huynh, quyết định cũng không đợi đến ban đêm, một hồi cũng trở về phòng đổi một thoáng. Kẹt kẹt tương đương, cửa vào lúc này mở ra, cũng dẫn tới mọi người nhìn về cửa ra vào. Trở về phòng đổi một bộ quần áo chắc tình lúc này cũng quay về rồi. Thân là nữ tử, sao sẽ không khát vọng chính mình cũng có một kiện đây? So với Tề Trọng Bân áo lót cùng Thạch Sinh cái yếm, lúc này Trác Tình quanh thân tản ra từng trận hào quang, nhẹ nhàng bên trên eo mây trôi váy, bên ngoài khoác lưới la vân vân áo, một thân phù dung sắc, mặt tựa như hoa đào hồng, chính là tóc cũng cẩn thận chải vuốt rủ xuống búi tóc. Bên trên búi tóc cắm một căn châm cài tóc tua cơ châm, buông xuống tua cơ càng là quấn tơ hồng. Trác Tình có chút cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Nàng đã cực kỳ lâu không hảo hảo ăn mặc qua chính mình. Tiên sinh, đẹp mắt không? Dịch Thư Nguyên ngây người chốc lát, trong lòng chỉ có ngọa tào một cái ngữ khí trợ từ. Hồi Miễn lập tức nhảy qua tới, đứng tại Dịch Thư Nguyên trên vai, trừng to mắt nhìn xem Trác Tình. A Trác Tình, người đầy quả thực so thật nữ tiên còn tiên. Đùng, một tiếng, Thạch Sinh theo trên xà nhà nhảy xuống tới. Dọa Trác Tình giật mình. Thạch Sinh cái mông đĩa, nhưng phủi mông một điểm không đau. Hôi tiền bối nói đúng, cái này thật là đẹp mắt. Dịch Thư Nguyên cũng tỉnh táo lại, không khỏi âm thầm phụ họa Hôi Miễn lời nói. Nhìn thấy trong phòng người phản ứng, càng nhìn thấy trước đó Dịch Thư Nguyên chốc lát thất thần. Trác Tình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau một khắc, Trác Tình quần áo trên người hào quang đều che kín đi xuống. Mặc dù không có biến hóa hình dạng và cấu tạo, nhưng hiển nhiên có biến hóa chi năng. A, sư phụ, vì cái gì Trác Di có thể biến A? Hồi Miễn vượt lên trước trả lời vấn đề. Bởi vì gấm hoa là nàng dệt, y phục là nàng làm A, cho nên thiên nhiên có thể khống chế pháp y. Đần, Thạch Sinh nhất thời phồng miệng. Mẹ ta kể, không thể lão nói tiểu hài tử đần, nếu không thật sẽ đần. Mấy ngày sau sàn gỗ bên trên, Dịch Thư Nguyên ngồi tại trước bàn. Tại trên sách vở ghi chép cố sự, Hồi Miễn tắc đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú. Mà tại bên người trong phòng, Thạch Sinh tại ngủ trưa, Tề Trọng Bân tại đà tọa tu hành. Thậm chí Trác Tình đều xếp bằng ở cái kia tràn đầy quần áo trong phòng. Hiển nhiên cũng đã có tu hành cơ sở. Hơn nữa cũng như Dịch Thư Nguyên đoán dạng kia rất mau tiến vào trạng thái. Tiên sinh, lần sau liền nói cố sự này lạc. Dịch Thư Nguyên viết chính là Vương Vân Xuân bị giao phó tìm kiếm tiểu nữ hài sự tình. Chính là không có khả năng mọi chuyện như ký ức như thế tới nói. Tự nhiên cần đi qua nhất định cải biên. Hết thảy dùng Vương Vân Xuân làm nhân vật chính thị giác. Như vậy Sơn Hà xã tắc đồ bên trong một trận chiến liền có thể lướt qua. Nhô lên hắn truy tung trên đường đủ loại không dễ. Lại đến gặp được tiên nhân phong hồi lộ truyền. Sau cùng cường điệu tại thân nhân gặp gỡ âm dương tương cách cảm khái. Lúc này Dịch Thư Nguyên tả đến Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh bày trận truy tung cái kia một đoạn. Đem một chút cửa viện danh tiếng bỏ cũ thay mới về sau. Cũng không khỏi nghĩ tới một lần kia tình huống. Đặt bút lúc, Dịch Thư Nguyên khí tức cũng ứng tâm mà động. Hai cái đệ tử dắt thần truy tung có cực lớn tai hại. Không thể lại lấy, nhưng một lần kia trải nghiệm cũng mang cho Dịch Thư Nguyên dạng khác cảm giác. Một mực ở trong lòng có chỗ kéo dài cùng mơ mộng. Đã từng sở hàng trong mộng đi hướng thạch tháp sự tình. Cũng đồng dạng có mấy phần thần dị. Cũ hồn đã chết tàn niệm còn lưu. Mới dẫn động dạng kia thần niệm mà hướng. Ôi, giờ khắc này Dịch Thư Nguyên vậy mà ngáp một cái. Ta, ôi buồn ngủ, sách còn không có viết xong. Dịch Thư Nguyên liền để xuống bút, liền như thế dùng một tư thế dễ chịu nằm ở mặt bàn nhắm mắt lại. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên hô hấp tựu trở nên đều đặn lên. Hồi Miễn sững sờ tại một bên, nhìn thấy đặt ở trên giá bút bút đã biến trở về quạt xếp. Tiên sinh thật ngủ say. Dịch Thư Nguyên xác thực ngủ say. Bất quá cũng không chính là đơn thuần đang ngủ mà thôi. Mà là tìm theo lúc trước cái kia một phần cảm giác. Không phải là thần hồn xuất khiếu, nhưng lại mộng như phân thần. Người làm có một chút mộng thời điểm, có loại như gần như xa cảm giác, đã có thể cảm nhận được thân thể một chút trạng thái. Lại có thể giác trong mộng hết sức chân thực, hoặc khó mà mở mắt, hoặc đi không được đường, hoặc là dứt khoát nằm lấy khó mà đứng dậy. Mà những cảm giác này Dịch Thư Nguyên đều có. Hữu hình thần hợp một cảm giác, nhưng thân ở thanh tỉnh trong mộng. Mộng nhìn thấy đều hư. Nếu ta nhìn thấy không phải hư, cái kia đến tột cùng là mộng có hư thực phân chia, hoặc là ta tựa như mộng không phải mộng. Trong mộng, Dịch Thư Nguyên cuối cùng tại thân thể khó mà động đậy trong cảm giác đứng dậy. Hắn nhìn bên bàn chính mình ngủ say xưa, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy cùng bàn mặt xúc cảm. Có thể nhìn thấy Hôi Miễn tại cái kia nắm lấy quạt xếp thưởng thức. Có thể cảm giác được trong viện gió thu. Dịch Thư Nguyên đi về phía trước xuống sàn gỗ bên cạnh bậc thang. Đi đến trong viện nhìn xem hàng rào bên cạnh hoa cúc nở rộ. Dù y nguyên hoa nở sán lạn, nhưng theo cuối thu chi phong thổi qua, cũng có cánh hoa lộn xộn rơi xuống. Bất quá giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong mắt chính tại rơi xuống cánh hoa nhưng tựa như dừng lại. hết thảy trước mắt cũng biến thành mơ hồ. Gục xuống bàn, Dịch Thư Nguyên đã mở mắt, nhìn về trong viện, cái kia mờ mịt như không có ngắm hoa thân ảnh cũng chính tiêu tán thành vô hình. Tiên sinh, ngài tỉnh, ta còn tưởng rằng ngài muốn ngủ rất lâu đây. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, không nói lời gì, mà là theo trên ghế đứng dậy. Sau đó như mộng bên trong dạng kia đi xuống bậc thang. Đi tới trong viện hàng rào một bên, nhìn xem cái kia một chút hoa cúc. Một đoạn thời khác, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng sàn gỗ. Tự nhiên không nhìn thấy một cái nằm sấp Dịch Thư Nguyên tại cái kia. Nhưng hắn liền là trở về nhìn. Loại cảm giác này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lộ ra dị thường kỳ diệu. Nếu ta tại bực này trong mộng lên biến hóa, chẳng phải là rất giống Trang Chu Mộng Điệp. Dịch Thư Nguyên không khỏi như thế lẩm bẩm. Hồi Miễn không biết Dịch Thư Nguyên đang làm gì, liền hỏi một câu. Tiên sinh, sách không viết. Viết, thiêm thiếp một hồi. Thần thanh khí sảng. Dịch Thư Nguyên nói bước nhanh đi trở về trước bàn. Hướng Hôi Miễn vươn tay, cái sau đem quạt xếp trao trả qua thời điểm, rơi ở trên tay Dịch Thư Nguyên đã biến thành bút. Hôi Miễn gãi đầu, ngủ như thế một hồi có thể dùng sao? Đừng nói ngộ đạo, bình thường nghỉ ngơi cũng ngại ngắn a. Bất quá Dịch Thư Nguyên hiển nhiên tâm tình rất tốt, bút trong tay chính tại nhanh chóng viết. Sau lưng có tiếng bước chân truyền tới. Dịch Thư Nguyên không cần quay đầu lại liền biết là Thạch Sinh đi chân đất chạy ra ngoài. Sư phụ, ta đói. Nói, Thạch Sinh liền đã ngồi xuống bên bàn. Vịn lấy mặt bàn nhìn Dịch Thư Nguyên viết chữ. Thạch Sinh, cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút. Theo sư phụ cùng ra ngoài a. Tốt a tốt a. Thạch Sinh thoáng cái hưng phấn lên. Bất quá lại lập tức hỏi một câu. Sư đệ cũng cùng một chỗ sao? Dịch Thư Nguyên cười lấy nhìn Thạch Sinh một chút. Trọng bân cùng ngươi bất đồng. Hắn kỳ thật trong lòng có chính mình đạo. Đến vào tiên môn về sau, ta cái này làm sư phụ chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm là được. Vậy ta đây. Hồi Miễn không nhịn được mở miệng. Ngươi chính là cái tiểu hài tử. Tiên sinh liền là quản ngươi chút, mới có thể mang theo ngươi vào chính độ. Để ngươi đừng đi đường quanh co. Nếu không tiểu lâm đều thành tiên, ngươi tự còn cái gì đều không biết đây. Thạch Sinh lông mày nhíu lại nhăn, vẫn là không có nói cái gì phản bác. Hết chương.